Em ơi, ta vui chưa hết đêm nay. Em ơi, ta nâng ly uống cho say, để ngày mai đây mình chia tay, quên đi ân tình nồng say. Vẫn biết thế gian nhiều dối trá, giết chết con tim dại khờ. Vẫn biết yêu đương là nước mắt, anh vẫn yêu em mà thôi. Khi yêu, anh trao em hết con tim. Đêm đêm, anh mơ xanh bước bên em, cùng chiều nhau đi bài tango, anh đưa em vào vườn yêu. Cứ ngỡ phút giây tình đắm đuôi, sẽ mãi theo anh muôn đời. Khúc hát tango tình chưa dứt, em nỡ xa đi đành sao. Điệu buồn tango ngân nga cùng đàn xa, đưa em đi về chốn nào, giờ còn mình anh lỡ bước. Nhạc buồn đêm nay, mai nắng ly rượu cay, không ai anh dìu bước cùng, ôi khúc tango lẻ loi. Em ơi, ta vui chưa hết đêm nay. Em ơi, ta nâng ly uống cho say, để ngày mai đây mình chia tay, quên đi ân tình nồng say. Vẫn biết thế gian nhiều dối trá, giết chết con tim dại khờ. Vẫn biết yêu đương là nước mắt, anh vẫn yêu em mà thôi. Điệu buồn tango ngân nga cùng đàn xa, đưa em đi về chốn nào, giờ còn mình anh lỡ bước. Nhạc buồn đêm nay, mai nắng ly rượu cay, không ai anh dìu bước cùng, ôi khúc tango lẻ loi. Anh trao em hết con tim. Đêm đêm, anh mơ xanh bước bên em, cùng dìu nhau đi bài tango, anh đưa em vào vườn yêu. Cứ ngỡ phút giây tình đắm đuôi, sẽ mãi theo anh muôn đời. Khúc hát tango tình chưa dứt, em nỡ ra đi đành sao. Điệu buồn tango ngân nga cùng đàn xa, đưa em đi về chốn nào, giờ còn mình anh lỡ bước. Nhạc buồn đêm nay, tay nâng ly rượu cay, không ai anh dìu bước cùng, ôi khung tango lẻ loi. Nhạc buồn đêm nay, tay nâng ly rượu cay, không ai anh dìu bước cùng, ôi khung tango lẻ loi.